Sau khi kết hôn với tà thần, quyển 4 chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q3 C69 thi đại học 142 euro. A, 26.033 Editon cuối cùng thích bạch trà không thu hệ thống học bá về chỉ xóa bỏ trừng phạt bảng điện giật của hệ thống. Đây là trang bị mà khi hệ thống vừa được chế tạo ra đã tự động lắp đặt. Từ lần đầu tiên An Tỉnh thay Nghiêm Việt Sầm bị một lần điện giật, sau đó Nghiêm Việt Sầm đều hoàn thành vượt mức nhiệm vụ nên không cho nó cơ hội kích phát. Nhưng mà mục tiêu cuối cùng là trạng nguyên kỳ thi đại học toàn tỉnh cao thủ nhiều như mây, cái này ngay cả Nghiêm Việt Sầm cũng không dám bảo đảm. Cậu lo lắng mình thi không tốt khiến An Tỉnh lại chịu trừng phạt điện giật khiến tâm lý cậu có áp lực rất lớn. Lúc này Thích Bạch Trà đã thu lại trang bị trừng phạt, Nghiêm Việt Sầm liền vô cùng vui vẻ rối rít cảm ơn Thích Bạch Trà, hưng phấn ôm thành một cục với An Tình. Thích Bạch Trà không lưu tình đuổi hai đứa ra khỏi văn phòng. Trầm mệt mỏi, quỳ An đi, báo mọi người rút lui. Mình định edit thắng thành lui ra đi nhưng thấy cho em En biết thêm một khái niệm nhỏ cũng không tồi. Ở trường học ăn đủ cầu lương làm Thích Bạch Trà vừa về đến nhà liên bổ nhào vào Kỳ Dạ muốn ôm một cái. Kỳ Dạ đối với nhiệt tình của Thích Bạch Trà mà thụ sủng nhược kinh, một tay đỡ được hắn ôm về phòng ngủ. Làm sao vậy, trong trường có học sinh chọc em không vui, chủ nhiệm lớp 5-3 mang trọng trách nặng nề, năm nay cha Trà rõ ràng bận rộn rất nhiều. Thích Bạch Trà nói, tình yêu của người trẻ tuổi làm ê hết dáng em rồi. Chúng ta cũng có tình yêu ngọt ngào, Kỳ Dạ buồn cười nói, Thích Bạch Trà thở dài, nhưng chúng ta không còn trẻ nữa. Ai nói, Kỳ Dạ lập tức biến thành dáng vẻ thiếu niên mười mấy tuổi. Còn cần anh trẻ thêm một chút nữa không? Thích Bạch Trà ghét bỏ nói. Anh là đang giả trang, tà thần các hạ. Kỳ Dạ lại biến về. Hâm mộ người khác làm gì? Về sau chúng ta còn có thể đều biến thành dáng thanh xuân vườn trường. Thích Bạch Trà vỗ tay cho chú ý của y. Chúng ta còn có thể cùng nhau biến thành ông già 70 tuổi triển khai một đoạn tình yêu lúc xê bóng nha. Kỳ Dạ ngốc nghếch thổi phồng. Thật là một ý kiến hay. Thích Bạch Trà, hay cái đầu anh, Kỳ Dạ câm miệng, Thích Bạch Trà dứt khoát bắt đầu cởi quần áo. Quả thật không có gì không vui cả, đêm nay bọn nhóc con đó còn phải làm đề chuẩn bị thi đại học, chúng lại có thể hạnh phúc sinh hoạt vợ chồng. Kỳ Dạ, xem ra hôm nay cha Trà xác thật là bị kích thích không nhẹ. Sau khi từ văn phòng đi ra, Nghiêm Việt Sầm và An Tinh hoàn toàn làm rõ quan hệ thành bạn trai. An Tỉnh còn cần một thân phận nhân loại, Nghiêm Việt Sầm tỉnh nói tình hình thực tế cho ba mẹ. Trải qua sự kiện nữ tu và mượn xác hoàn hồn, năng lực thừa nhận của hai vợ chồng đã ở mức mạnh mẽ nhất, tiếp nhận một cách tốt đẹp đối với chuyện này. Chỉ cần người một nhà có thể vui về con trai thích ai cũng được. Duy nhất khiến Nghiêm Thê Hoa lo lắng là vấn đề tuổi thọ của hai đứa nhỏ. Đối với việc này, An Tỉnh trả lời rằng hệ thống học bà có kỳ hạn sử dụng là 100 năm, nếu định kỳ bảo chi có thể liên tục sử dụng 200 năm. Nhưng An Tỉnh không ở thế giới tinh tế, hiển nhiên không thể bảo trì nên 100 năm chính là cực hạn. 100 năm thời gian một đời người cũng vừa đúng bằng ấy. Nghiêm Việt Sầm nghe vậy nói, anh chỉ sợ mình không sống đến 100 tuổi. An Tỉnh nói, nếu anh không sống đến 100 tuổi lúc đó em khởi động quy trình tư hủy là được. Nghiêm Việt Sầm nắm chặt tay cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một vấn đề, hình dáng của hệ thống sẽ không thay đổi. Theo thời gian trôi qua, lúc hai đứa cùng nhau đi ra ngoài sẽ bị cho rằng là anh em, cha con, ông cháu. Nhưng bọn họ tin rằng tình yêu sẽ không bởi vậy biến chất. Nếu hai đứa nhỏ có thể khắc phục trở ngại về thời gian và hình dáng, đến chết vẫn còn yêu nhau. Thích Bạch Trà nói, em sẽ đề cử với chủ thần để sau khi Nghiêm Việt Sầm chết linh hồn trở thành thần sử, An Tỉnh cũng trở thành hệ thống chủ thần của cậu bé. Thần sư phần lớn là được hệ thống chủ thần lựa chọn ngẫu nhiên trong các thế giới, đương nhiên thần minh cũng có thể tiến cử. Điều kiện chỉ có một, phải là một linh hồn thuần tịnh thiện lương. Kỳ Dạ nói, em vẫn luôn nhọc lòng vì người khác, anh gặp nhiều linh hồn tà ác như vậy, không cảm thấy linh hồn thuần tinh rất đáng quý sao? Thích Bạch Trà mỉm cười, tình yêu trong sáng cũng rất đáng quý, thành toàn một đôi là trọn vẹn một đôi. Kỳ Dạ nói, em đó, mang danh tuyết thần chịu trách nhiệm cứu thế, vậy mà lại mang trái tim của Hồng Nương. Vậy còn anh, tiên sinh, Thích Bạch Trà liếc hãn, mang danh tà thần nhưng làm việc thiện, mang trái tim hừng hực muốn. Làm, em, anh làm việc thiện lúc nào? Kỳ Dạ ngạc nhiên nói, anh không làm việc ngược lại là không có việc thiện nào hơn thế. Kỳ Dạ, cái này nghe như đang màng y thì phải. Y u oán nói, thiện ác anh không biết, anh chỉ nhọc lòng em. Cả ngày em vì cái này bôn ba vì cái kia bận rộn cũng không có thời gian ở bên anh. Như vậy gọi là nhọc lòng em sao? Thích Bạch Trà cong cong đôi mắt nhẹ giọng nói. Tiên sinh, đó là trong lòng anh muốn lên giường với em. Kỳ Dạ, cứu mạng, cha cha nhà y không có khả năng lại bạo dạn như vậy. Như là Tư sau lần thẳng thắn thân phận, cha cha càng ngày càng sống thật với bản thân hơn. Đây là tất nhiên, ban đầu Thích Bạch Trà tưởng tiên sinh chỉ có một đời ngắn ngủi 100 năm này, hẳn đương nhiên là muốn mang ôn nhu của cả đời này đều dành cho tiên sinh. Bây giờ thì tới đây, giả vờ làm gì dù sao cũng còn cả bó lớn thời gian. Kỳ Dạ nghiêm trang nói, nếu như em đã nghĩ như vậy anh dây liên cung kính không bằng tuân mệnh. Thích Bạch Trà cong môi tặng cho y một thư, ra về đạo mạo, đêm ngược tương ngạp con số rốt cuộc biên thành không? Một ngày cuối cùng trước khi thi ở trường học, bọn trẻ kích động đến độ ôm nhau nói lời tạm biệt. Xé sách hoan hộ, bạn học có nhân duyên tốt cởi đồng phục truyền khắp lớp, đến lúc lấy lại trên áo đã tràn ngập tên của bạn học cả lớp. Còn có không ít học sinh tỏ vẻ không nỡ xa rời Thích Bạch Trà. Thầy Thích, chúng em thật luyến tiếc thầy, lên đại học rồi tìm đâu ra thầy giáo đẹp như vậy nữa. Không gặp thầy Thích cả đời lỡ, gặp rồi mới biết lỡ cả đời, em cảm giác sau này tìm bạn trai đều sẽ dựa vào tiêu chuẩn của thầy Thích mà tìm, thấp hơn sẽ chướng mắt. Hình như nó là một câu châm ngôn, mình đọc đâu đó rồi mà giờ cô thể tìm ra ác hu hu. Vậy chỉ sợ cậu sẽ bị chủ định có đơn cả đời ha ha ha ha ha. Vương Hiên Vũ, cậu đừng có chạy, bọn học sinh truy đuổi đùa giỡn, trên bục giảng Thích Bạch Trà lắc đầu cười khẽ lấy di động chụp lại một màn này, lưu giữ lại một khoảng thanh xuân. Ngày thi đại học bên cạnh trường thi câm bóp còi, tất cả đều chú ý vì kỳ thi đại học. Phụ huynh đội nắng đứng ngoài trời vài giờ đôn hồ đợi con đi thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm chủ nhiệm lớp mặc áo màu đó, hy vọng học sinh của mình may mắn, phát huy hết mình. Vợ chồng Nghiêm Thê Hoa và Hàn Tố Vân cũng tới. Thương nhân Oai Phong một cõi của thành phố S hôm nay cũng như bao cha mẹ bình thường khác quan tâm đến con trai bước vào kỳ thi đại học. Hàn Tố Vân mặc một chiếc sườn xám màu đó, xẻ tà rất cao, ngụ ý kỳ khai đắc thắng. Nghiêm Việt Sầm đi vào trường thi, bà ở bên ngoài gào to một câu. Con trai cô lên, rước lây bao ánh nhìn xung quanh mình. Chỉ công việc thuận lợi, xuôi trèo mát mái. Mọi người thường nói kỳ khai đắc thác mã đáo thành cô nghĩ tiệp eap eap. Mỹ nhân trẻ tuổi như vậy mà đã có con trai tới tuổi thi đại học. Nghiêm Việt Sầm quay người lại, giơ tay làm thủ thế. Ok, xoay người tiêu sải tiên vào trường thi. An Tỉnh lấy tay làm loa đặt bên miệng hô to. Nghiêm ca tốt nhất, Nghiêm ca giỏi nhất. Câu này là Nghiêm ca có gì cả, chỉ là tôi edit HV ăn nhiều thì cái từ nhất bổng nó hong ác trong sáng lắm, không biết bà tác giả có ý như vậy không. Ở bóng dáng tiêu sải của Nghiêm Việt Sầm lào đảo, lại xoay người lần này là làm một hình trái tim. Thích Bạch Trà đứng phía sau đám người yên lặng quan sát. Tiên sinh, em lại thấy ghen tị, tình cảm thiếu niên thật tốt. Kỳ Dạ trầm mặc không lên tiếng biến ra một cây kẹo quay hình trái tim, đưa cho Thích Bạch Trà. Ngọt, Thích Bạch Trà quay đầu đi. Em không ăn, Kỳ Dạ nhường mày. Vậy anh đây chỉ có thể hôn em. Thích Bạch Trà nghe vậy. Vậy em đây lại càng không thể ăn. Mát, Kỳ Dạ ngậm cười, duỗi tay nắm cầm Thích Trà cúi đầu hôn một cái. Muốn anh hôn cứ việc nói thẳng, uyển chuyển cái gì. Xong lần thi này em sẽ từ chức, Thích Bạch Trà nói. Kỳ Dạ vui vẻ, cuối cùng em cũng định toàn tâm ở bên cạnh anh ư. Một năm này tâm tư cha cha toàn đặt lên học sinh của em ấy. Thích Bạch Trà nói, đi thành phố B, người mang vận mệnh của thế giới nạp. Em, bên đó, người mang khi vận cường thịnh của thế giới có rất nhiều, ví dụ như Nghiêm Việt Sầm. Nhưng người mang khi vận mạnh nhất chỉ có một vị, chỉ khi người đó chết đi người mang đại khi vận tiếp theo mới ra đời. Khi vận trên người hãn đủ để chống đỡ vận chuyển của một thế giới, quan trọng nhất là nếu xảy ra việc ngoài ý muốn thế giới sẽ ngay lập tức sụp đổ. Giống như Tư Mã Phục 2.500 năm trước. Lần đó còn phát hiện kịp thời mới không tạo thành thế không thể vãn hồi. 2.000 năm này người mang đại khi vận cũng an ổn không xảy ra sai làm gì, nhưng gần đây không yên ổn lắm, hắn không thể không để ý. Kỳ Dạ mặt tối sầm. Đi xem kẻ mang đại khi vận làm gì, xem hắn có xảy ra chuyện hay không. Thích Bạch Trà nhìn y, anh không cảm thấy gần đây phát sinh quá nhiều sự kiện dị thường sao? Em đã điều tra một chút, thế giới của chúng ta không xảy ra vấn đề. Hẳn là thế giới nào đó xuất hiện di biến lớn ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Kỳ Dạ thở dài, cha cha nhà hắn không sai chính là kẻ cuồng công tác. Ngày biết điểm thi đại học người một nhà Nghiêm gia đều căng thẳng canh giữ trước máy tính nín thở chờ đợi. Trong giây cuối cùng nhìn thấy thành tích kia, đầu tiên là cả nhà sửng sốt, sau đó là bộc phát ra một trận hét chói tai mãnh liệt. 702 điểm, đứng thứ nhất khoa văn toàn tính, con trai, con chính là Trạng Nguyên toàn tình. Hàn Tố Vân kích động ốm, Nghiêm Việt sầm hoan hô, chỉ số thông minh này của mẹ sao có thể sinh ra đứa con trai thông minh như vậy? Nghiêm Thê Họa kiêu ngạo nói, từ anh đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến mình năm đó cũng là học bạ chưa đùa, Nghiêm Việt sầm bổ sung, còn có công lao của An Tình, anh đi gọi điện thoại phát thiệp mời. Nghiêm Thê Họa lập tức xoay người đi ra ngoài, tiệc rượu này nhất định phải sắp xếp mới được, tiệc rượu ngày mai lại làm, em xuống bếp làm vài món thức ăn. Hàn Tố Vân hưng phấn nói, đêm nay em xuống bếp tự mình làm đồ án khao Việt sầm. Thân là đường sự Nghiêm Việt sầm ngược lại không kích động đến như vậy. Cậu cười nhìn ba mẹ hưng phấn ra cửa, tựa lưng vào ghế ngồi mà tâm tình rất tốt. Anh mặt trời người cơ chiếu vào ấm áp, năm tháng êm đềm. Cậu trải qua 2 năm sống mơ mơ màng màng cùng ngày tháng vô cùng dày vò, cho rằng cuộc đời của mình từ đây rơi vào bóng tôi chẳng còn thấy được mặt trời. Nhưng bây giờ cậu có gia đình hạnh phúc, việc học thành công, bên người còn có bạn trai nhỏ mình yêu thích. Hết thảy tựa như nằm mơ, An Tình, mục tiêu cuối cùng của chúng ta hoàn thành rồi. Nghiêm Việt sầm nói, trong đầu An Tình nói, dạ, anh rất cảm ơn thầy thích. Nghiêm Việt sầm dưng một chút nhẹ giọng nói, cũng rất cảm ơn em. An Tình thẹn thùng nói, anh đừng có mà đột nhiên quảng thính. Nghiêm Việt sầm tiếp tục lừa tình, những người ở tinh tế đó thật là có mắt không chồng. Bọn họ nêm em xuống còn may có anh nhặt em về. An Tình sửa đúng, rõ ràng là em tự mình rơi lên đầu anh. Ừm, cảm ơn Tình Tình đã rơi vào đầu anh. Nghiêm Việt sầm cười cười, TH Tĩnh có thể ra đây không? Anh nhớ Tình Tình rồi. Biết ngay tên này chỉ muốn lừa, một giây sau thiếu niên tóc đen xuất hiện bị Nghiêm Việt sầm ôm vào trong ngực. Mục tiêu cuối cũng hoàn thành, em cũng phải cho anh cái gì để khen thưởng chứ. Nghiêm Việt sầm rủ mắt nhìn cậu, An Tình khó xử nói. Giáo trình của em đến thi đại học là hết rồi, không còn sách bài tập để cho anh nữa. Vậy thì, Nghiêm Việt sầm kề sát vào, khen anh một cái hôn đi. An Tình ngần người, nhắm mắt lại không chút cự tuyệt. Chẳng vạng một năm trước cũng vào khoảng thời gian này, sắc trời như vậy, bỗng nhiên một cái gọi là hệ thống học bá tư trên trời rơi xuống chói định linh hồn của cậu. Chưa từng một lần trừng phạt điện giật với cậu lại khiến linh hồn cậu chấn động. Ánh hoàng hôn rón rén chiếu vào cửa sổ sát đất, trái tim thiếu niên rung động như cỏ dại tốt tươi. Cậu tưng chìm trong đêm tối, bỗng nhiên nhìn thấy từ trên trời rơi xuống một thái dương. Về Yan, chương sau ra phó bản mới rồi nha các cậu. Giãn cách nên tôi sẽ cố gắng chăm chỉ ra chương mới, các cậu hãy khen tôi đi. M, L, T, à, 26-33 chia sẻ yêu ngưỡng CEO Quang. Cách chương.